Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1451, Lục Minh Bái Sư. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo, thể chất không sai biệt lắm, đều gia nhập băng Long Cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Nguyễn Thị Tam huynh đệ thì đều gia nhập Xích Long Cốc. Người ở đây đều nhao nhao gia nhập Bảy Đầu Long Cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tiến vào đại đế bí cảnh người có chừng 20.000 người, nhưng đi ra chỉ có 12.000 người tả hữu, có chừng hơn phân nửa vĩnh viễn lưu lại đại đế bí cảnh. 12.000 người cho đến bây giờ, ngoại trừ Vân Long Cốc, cái khác 6 đầu Long Cốc mỗi một đầu đều có hơn 1.000 người gia nhập, chỉ có Vân Long Cốc vẫn là một cái người đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, Vân Long Cốc thật đúng là kỳ hoa. Vân Long Cốc chủ tự mình trình diện, lại một cái đệ tử không thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về Vân Long Cốc chủ đi đến. Tiểu tử này, muốn gia nhập Vân Long Cốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Phong ánh mắt lóe lên, hắn không hy vọng nhất Lục Minh gia nhập liền là Vân Long Cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, ở cái khác 6 đầu Long Cốc lấy hắn thân phận, đều có kết giao người, Lục Minh nếu là gia nhập, hắn có 100 loại biện pháp giết chết Lục Minh. Nhưng nếu là Lục Minh gia nhập Vân Long Cốc liền không dễ làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Long Cốc chủ cái kia lão gia hỏa thu đệ tử luôn luôn nhìn tâm tình, hy vọng không muốn thu Lục Minh làm đồ đệ. Ngân Phong trong lòng thầm nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quảng trường bốn phía cũng có rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh trên người thế nhưng là có phá thánh đan bậc này bảo vật, tự nhiên được chú ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, vãn bối Lục Minh muốn gia nhập Vân Long Cốc. Lục Minh đi đến Vân Long Cốc chủ trước mặt, khom người một xá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia nhập Vân Long Cốc đây là Lục Minh cuối cùng quyết định. Thứ nhất, Vân Long Cốc chủ tông chỉ là tự do tự tại, như mây cuốn mây bay, điểm này, Lục Minh yêu thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có, Long Nguyên Sơn cũng đang Vân Long Cốc, Long Nguyên Sơn làm người còn là rất không sai, Lục Minh đối Long Nguyên Sơn ấn tượng rất tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Long Nguyên Sơn, Vân Long Cốc chủ trước sau đều đã giúp Lục Minh, cho nên, Lục Minh mới lựa chọn gia nhập Vân Long Cốc. Về phần Vân Long Cốc thực lực yếu nhất, điểm này, hắn căn bản không có cân nhắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đến Nguyên Lục là tu luyện, chỉ cần có yên ổn hoàn cảnh tu luyện liền có thể. Gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thật muốn gia nhập Vân Long Cốc, người có thể cân nhắc rõ ràng. Vân Long Cốc chủ mỉm cười, cũng không có giống những người khác một dạng, trực tiếp cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến rất nhiều người trong lòng khẽ động, chẳng lẽ Vân Long Cốc chủ, muốn nhận lấy Lục Minh. Vãn bối cân nhắc rõ ràng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kiên định nói, tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập Vân Long Cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Long Cốc chủ mỉm cười, đáp ứng, đa tạ tiền bối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng về Vân Long Cốc chủ khom người một xá. Tiểu gia hỏa, ngươi kêu Lục Minh đúng không? Ngươi có thể nguyện ý bái lão phu vi sư, trở thành lão phu cái thứ 9 chân truyền đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Long Cốc chủ lần thứ hai mở miệng, lời ấy toàn trường đều kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Long Cốc chủ thế mà chủ động muốn thu Lục Minh vì chân truyền đệ tử. Gia hỏa này thực sự là gặp vận may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Phong cắn răng, Lục Minh nếu là trở thành Vân Long Cốc chủ chân truyền đệ tử, hắn muốn đối phó Lục Minh, liền càng phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Long Cốc chủ, là có tiếng bao che khuyết điểm, hơn nữa thực lực cực kỳ đáng sợ, ngay cả hắn ra ra, Ngân Long Cốc chủ, đối Vân Long Cốc chủ đều phi thường kiêng kỵ. Hiện trường, cái khác thanh niên, đều hâm mộ nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể bị một cái cốc chủ thu làm đệ tử, đây là cỡ nào vinh hân, cỡ nào cơ duyên. Cứ việc Vân Long Cốc là bảy đầu trong Long Cốc thực lực yếu nhất, nhưng cái kia dù sao là nhất cốc chi chủ a, tu vi sâu không lường được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bản thân cũng là sững sờ, hắn không nghĩ đến Vân Long Cốc chủ sẽ thu bản thân là thân truyền đệ tử. Tiểu gia hỏa, ngươi cân nhắc thế nào? Ngươi nếu không muốn, lão phu cũng sẽ không cưỡng cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Long Cốc chủ ôn hòa nói, đệ tử Lục Minh, bái kiến sư tôn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơi hơi trầm ngâm, Lục Minh khom người hành lễ, hắn mới tới Nguyên Lục xác thực cần một cái chỗ dựa, chuyện này với hắn về sau tu luyện trợ giúp rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ha ha ha, gặp Lục Minh đáp ứng, Vân Long Cốc chủ cười to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia hỏa này, không biết đi vận cước chó gì thế mà bị Vân Long Cốc chủ thu làm đệ tử. Chỉ là một cái đảo nhỏ ti tiện run rế, không biết Vân Long Cốc chủ coi trọng hắn điểm nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút bản thổ thanh niên, hâm mộ con mắt đỏ lên, phát ra khinh thường thanh âm. Góc chuyện audio.com Thiên phú không được bái một cái tốt sư tôn, cũng vô dụng, tương lai còn không phải muốn bị những người khác dẫm ở dưới chân. Có người chua xót nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người khó chịu, có người cao hứng, Thu Oánh Oánh, Thu Hảo, Nguyễn Thị huynh đệ thực tình vì Lục Minh cao hứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, lúc này, Vân Long Cốc chủ đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nói. Ta cái này đệ tử tiến vào đại đế bí cảnh, trên người có lẽ có một chút bảo vật, đó là hắn cơ duyên, cùng thế hệ cạnh tranh, ta bất kể, nếu là có lão gia hỏa dám động hắn tâm tư, đừng trách ta tính tình không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Long Cốc chủ vẫn luôn tương đối ôn hòa, nhưng lúc này, lại có một cái lạnh lẽo chi khí tràn ngập mà ra, toàn bộ quảng trường trên không, đều tràn ngập một cỗ kinh khủng khí tức, một chút võ hoàng cường giả tối đỉnh, ngực giống chặn một khối đại thạch, hô hấp cũng không thông. Phá thánh đan, thôi được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người trong lòng cười khổ. Trước đó, là có không ít người ngấp nghé Lục Minh phá thánh đan, nhưng Vân Long Cốc chủ ở Long Thần Cốc là có tiếng bao che khuyết điểm, lại thực lực kinh thiên, những cái kia ngấp nghé phá thánh đan người, nhao nhao thu hồi phần này tâm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với phá thánh đan, vẫn là tự mình mạng trọng yếu. Ha ha, Lục Minh, không, cửu sư đệ, chúc mừng, chúng ta về sau là sư huynh đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Nguyên Sơn cười ha ha, gặp qua sư huynh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng Long Viễn Sơn hành lễ, ta là sư tôn cái thứ hai đệ tử, ngươi gọi ta nhị sư huynh liền có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Nguyên Sơn cười nói, tốt đi thôi, về Vân Long Cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Long Cốc chủ nói xong, thế mà liền như vậy đạp không mà đi. Tuyển nhận đệ tử còn không có kết thúc, nhưng Vân Long Cốc chủ thu Lục Minh một cái chân truyền đệ tử sau, hiển nhiên không muốn lại thu, trực tiếp rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu sư đệ, đi thôi, đi Vân Long Cốc. Long Nguyên Sơn nhếch miệng cười một tiếng cực kỳ hào sảng, sau đó đi theo Vân Long Cốc chủ, đạp không rời đi, Lục Minh theo sát phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ hành tẩu phương hướng, cũng không phải là bên ngoài cốc mà là chỗ sâu đại tuyết sơn. Hành tẩu ở không trung, giữa thiên địa, mênh mông tuyết lớn đầy trời, liếc nhìn lại, phía trước, từng tòa to lớn nguy nga tuyết sơn, đội đất mà lên, một cái quên không đến cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thần Cốc bốn mùa phiêu tuyết, không có một ngày đình chỉ, thực sự là kỳ diệu. Truyền thuyết là đại tuyết sơn chỗ sâu, có một đầu đáng sợ vô cùng băng long ngủ say, mới gây nên dị tượng như thế. Đầu này đáng sợ băng long, chính là Long Thần Cốc hộ tông thần thú. Lục Minh trong lòng khẽ động, vang lên một đầu truyền thuyết. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới, từng tòa đại tuyết sơn, ở dưới chân lướt qua. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một đầu to lớn băng xuyên hạp cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu này băng xuyên hạp cốc phi thường kỳ lạ, trên không, mây mù phiêu miểu, từng đóa bông tuyết từ vân vụ bên trong bay xuống, nhường toàn bộ băng xuyên hạp cốc như băng tuyết như tiên cảnh. Nguyên Sơn, người mang Minh Nhi thuyền một chỗ động phủ ngủ lại, Minh Nhi tiến vào đại đế bí cảnh, chắc chắn cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Long Cốc chủ phân phó Long Nguyên Sơn, sau đó hướng về băng xuyên hạp cốc chỗ sâu bay đi, biến mất không còn tăm tích. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.